Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 241 chương 34 ngốc cha trước kia. Trương Thị không có chờ đến trượng phu mang nữ nhi trở về. Nàng đối với hiện tại nữ nhi còn không chịu thấy nàng cũng là tích tụ trong ngực. Triệu Đạc nói, đánh xong kiện tụng rồi nói sau. Nữ nhi hiện tại cũng không biết như thế nào đối mặt ngươi, Trương Thị nói. Nàng nhất định là đang trách ta. Nàng ở trong phủ 10 năm, ta đã thấy nàng như vậy nhiều lần. Ta tổng cảm thấy nàng quen thuộc, lại là nhận không ra chính mình nữ nhi, Triệu Đạc nói. Nàng lúc trước nếu là bị kia thiện phụ dưỡng, năm đó có như vậy đại lỗ hồng, ngươi như thế nào chưa bao giờ hoài nghi. Trương Thị cũng không cấm cứng họng. Năm đó nguy cấp, bên người đã không có ma ma nha hoàn, có Ngọc Nương mẫu thân chăm sóc, tuy rằng đưa tiền, nàng vẫn cứ đầy cõi lòng cảm kích, chỉ cảm thấy lúc trước Ngọc Nương cùng nàng mẫu thân làm người đôn hậu hiền lành. Nàng nơi nào có thể nghĩ đến có trá, Triệu Đạc nói, này kiện tụng đánh xong, chúng ta một nhà lại đoàn tụ đi, ngươi nhưng đừng ở nữ nhi trước mặt đầy kia tiểu tiện nhân, Thanh Nguyệt. Người phi cỏ cây, thục có thể vô tình, tỉ mỉ suy nghĩ 10 năm, đột nhiên phát hiện không phải chính mình nữ nhi, Trương Thị nếu là thờ ơ mới là việc lạ, Triệu Đạc lại là lấy đến khởi, phóng đến hạ, đều nói từ không trưởng binh, hắn tâm tính không phải Trương Thị một người đàn bà có thể so. Nữ nhi muốn nàng chết, nàng sẽ phải chết, A Huyên, người tốt nhất nhớ kỹ điểm này, nàng như vậy hận Thanh Nguyệt sao? Nếu là ngươi, ngươi sẽ không hận, ngươi không có trải qua quá nàng khổ, không cần cao cao tại thượng dạy dỗ nàng khoan dung. Nữ nhi tuy rằng không biết chữ, nhưng là nàng thông minh đương thời hiếm có. Đừng tưởng rằng chính mình so nàng cao minh, chính mình so nàng có nhân phẩm, không cần đứng nói chuyện không eo đau, chỉ đợi căm hờn đến tuyết. Nữ nhi cởi bỏ khúc mắc, nàng đều có bản lĩnh tại đây thế gian dừng chân. Không cần cưỡng bách nàng trở thành một cái dạng gì người. Bởi vì nàng đã là ta triều Mộc Lan, đã là danh dương thiên hạ anh hùng, nàng với lãnh binh đánh giặc bộ tính không thua Thanh Tuyên. Liền kia hỏa, khí đều là nàng làm, ta nữ nhi bản lĩnh lớn đâu, ta nữ nhi là bầu trời ưng. Không cần đi cùng gà mái tranh thực, đi học gà mái quy củ. Trương Thị xem hắn này nói đến nữ nhi tràn ngập kiêu ngạo đắc ý thần thái. Ngay cả đối Thanh Tuyên đều là không có. Trương Thị thầm nghĩ, nguyên lai hầu ra đây là làm ta không cần nghĩ đi, dạy dỗ, nữ nhi. Xem ra hầu ra đối ta, dạy dỗ, là thực hoài nghi. Theo như cái này thì, hắn đối với ta tại đây 10 năm không có phát hiện nữ nhi ở trong phủ đương nô tài còn bị Thanh. Nguyệt khinh nhục, trong lòng là để ý. Trương Thị đối giả nữ nhi có cảm tình không giả. Trên thực tế, ở Lý Thanh Nguyệt đã bị định vì tâm thuật bất chính. Cũng không có cơ hội diễn khổ nhục kế cho thấy trung tâm. Trương Thị ái thật nữ nhi tất nhiên vượt qua giả nữ nhi gấp 10 lần không ngừng. Mà Triệu Đạc ở Trương Thị trong lòng phân lượng, lại là siêu việt hết thảy. Triệu Đạc thái độ là như thế này. Đã đối nàng có mang khúc mắc, Trương Thị nội tâm cũng sinh lo được lo mất sợ hãi. Lấy Triệu Đạc thân phận, năng lực, tướng mạo, lúc này bất quá 39 tuổi, bó lớn tuổi trẻ tươi mới nữ nhân muốn cho hắn đương thiếp. Chỉ cần hắn nguyện ý, hậu viện chủ mẫu đối loại sự tình này trước nay không thể nề hà. Mất trượng phu tâm, nàng hạ nửa đời chỉ sợ gian nan, Trương Thị nói, hầu ra nếu nói như vậy, ta tự nhiên minh bạch nên làm như thế nào, Thanh Nguyệt khinh nhục chúng ta nữ nhi, ta chẳng lẽ không đau lòng sao? Ta sao có thể sẽ thiên Thanh Nguyệt đâu? Ta tuy hồ đồ, nhưng là từ nghe nói Liên Hương bị lang, ta hàng đêm ác mộng, có thể thấy được là mẹ con liền tâm ân y. Triệu Đạc lúc này mới gật gật đầu. Cùng Trương Thị nghỉ ngơi, Triệu Đạc dần dần tiến vào mộng đẹp, chỉ cảm thấy trong mộng hoang đường, nhất thời đạm đi thời không vòng tuổi, chính mình lại là cảm thấy tuổi trẻ rất nhiều. Trong mộng nghe nói một cổ bắc địch người ở biên cảnh đánh thảo cốc. Bắt đi không ít ba tánh, con trẻ khí thịnh, không màng Quách Lâm hảo ý khuyên can, tự mình mang theo 1.000 người truy kích đi ra ngoài. Ở biên cảnh cùng kia cổ Bắc địch người chém giết, trả giá 100 người thương vong dưới tình huống, toàn tiêm thứ 3 hơn 100 người, mà những cái đó bị bắt bà tánh cũng bị lan đến. Tử thương 1/2, hắn còn muốn hộ tống may mắn còn tồn tại bà tánh trở về. Đi rồi ban ngày, các bà tánh cũng là vừa mệt vừa đói, chỉ phải ở một cái sông nhỏ biên nghỉ ngơi. Hắn ngồi ở một cái thổ bao trên cỏ, cầm mặt bánh quy lương ra tới ăn, chợt thấy một người tuổi trẻ nữ lang ở cách hắn không xa sông nhỏ biên tẩy chân. Đó là một đôi cực hảo xem chân, hắn rốt cuộc là tráng niên nam nhân, không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái, bỗng nhiên phát hiện không ít nghỉ ngơi trung tướng sĩ cũng đang xem. Đều phải chảy ra ha kéo tử tới, không cấm bị hắn quát bảo ngưng lại, chính hắn cũng chuyển khai thân, nhìn về phía nơi khác phong cảnh, bất quá lâu ngày, nghe được phía dưới gần hầu cùng một nữ tử thân thanh. Sau đó nhìn đến gần hầu thả một cái cực mỹ mạo tuổi trẻ nữ lang lại đây. Kia mỹ mạo nữ lang chiều hắn quỳ xuống, một đôi xinh đẹp mắt to như là có thể nói giống nhau. Doanh doanh sở sở nhìn hắn một cái, lại ôn nhu cúi đầu, tướng quân cứu ta, nàng kiều thanh nói, hắn ngạc nhiên nói, cô nương, ngươi đây là làm gì? Kia nữ lang nói, tướng quân, thật không dám giấu giếm, ta là đào hôn ra tới, cho nên mới gặp gỡ Bắc địch người, thiếu chút nữa lưu lạc tha hương vì nô, tướng quân ân cứu mạng, dân nữ cảm kích trong lòng. Dân nữ nguyện ý vì nô vì tí, cả đời phụng dưỡng tướng quân, không ít tướng sĩ nhìn nàng ít có mỹ mạo cũng là rất là tâm chiết. Hắn lại là gặp qua không ít mỹ nhân, loại này kịch bản nữ nhân, bị giám kỵ nữ chuyên gia phụ thân giáo dưỡng lớn lên hắn xưa nay không mừng. Ngươi không phải đào hôn ra tới sao? Tưởng báo đáp bản tướng quân, ngươi trước đem chính mình sự giải quyết đi. Mặc kệ ngươi là trở về từ hôn vẫn là gả chồng. Bản tướng quân phủ còn thiếu người xuyến cái bô, ngươi có thể một người tới, cũng có thể mang ngươi trượng phu cùng nhau tới La Mani nếu là muốn báo ân cứu mạng. Kia tướng quân phủ không cần cho ngươi phát lệ bạc đi. Ngươi nếu là thật muốn báo đáp, liền ở tướng quân phủ xuyến 10 năm cái bô. Kia nữ lang đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó nước mắt đều chảy ra. Nói, tướng quân hà tất khai Ngọc Nhi vui đùa, Ngọc Nhi mệnh khổ, không nghĩ gả chồng mới trốn, liền tướng quân cứu người cứu đến Tây, hắn chỉ vào Thái Dương Tây nghiêng phương hướng, nói, Tây ở bên kia, ngươi muốn qua bên kia sao? Ta tuy rằng không có không đưa ngươi đi, bất quá, ta có thể cho ta thủ hạ một sĩ binh đưa ngươi đi. Lộ phí chính ngươi ra, hắn sờ sờ đầu. Từ thổ bao thượng đứng lên, kia nữ lang thấy hắn muốn đi tiến lên 2 bước, tướng quân, cầu xin ngươi, ta không thể trở về nha. Hắn không cấm bực, bản tướng quân lại không có bức ngươi trở về, ngươi không quay về có thể đi phía Tây, ai cản trở ngươi, kia nữ lang bất cứ giá nào, nâng lên nàng kia trương sắc thật xinh đẹp khuôn mặt, ánh mắt doanh doanh nhìn về phía hắn, nào có nam nhân bất động dung. Tướng quân, Ngọc Nhi nguyện ý cả đời phụng dưỡng tướng quân, chỉ mong tướng quân thu lưu thương tiếc, Sóc Phương vùng dân phong tự nhiên không giống chung. Nguyên, nữ tử dục hiệu hồng phất nữ cũng không ít, hắn nói, không được, này đáp án quả thực không phải nam nhân, Ngọc Nhi nhu nhược đáng thương, tướng quân là ghét bỏ Ngọc Nhi tướng mạo thô lậu sao? Hắn nói, đây là chính ngươi nói. Không phải bản tướng quân nói, làm khó ngươi còn có điểm tự mình hiểu lấy, một khi đã như vậy, cô nương ngươi cũng đừng làm khó dễ bản tướng quân, ngươi ái hướng Tây đi vẫn là Đông đi, đừng lại bản tướng quân là được nói. Hắn sải bước rời đi, có mấy cái sĩ tốt không xa không gần nhìn đến, còn đi theo cười đến thực tà, có mấy cái thậm chí tiến lên mở miệng trêu đùa vài câu. Hắn lại không biết, hoàng hôn hạ, một mảnh Sóc Bắc mênh mông đại địa, hắn lãnh quân, che chở tồn tại bá tánh trở về thành đi, một đường quanh co khúc khuỷu, Triệu Đạc bỗng nhiên mở to mắt, ngốc lăng hảo sau một lúc lâu, hiện tại thiên còn không có lượng. Hắn lại ngồi dậy, kêu trực đêm nha hoàn vào nhà cầm đèn. Trương thị tự nhiên bị bừng tỉnh, cũng khoác áo lên, nhìn trượng phu hơi thở thô, mồm to uống thủy, tiến lên nói, hầu ra đây là làm sao vậy? Triệu Đạt quay đầu xem nàng, nói, kia tiện phụ gọi là gì tới? Trương thị không cấm vô ngữ, hầu ra thật là quá mức yêu thương nữ nhi, cho nên mới hận đến nửa đêm đều ngủ không được, còn lên phát giận. Trương thị nói, Ngọc nương nha. Triệu Đạt nghĩ nghĩ, nói, kia ác phụ hủy hoại nguyên lai tướng mạo, thời gian lại lâu rồi, ta lại là vẫn luôn không nghĩ tới. Trương thị kinh ngạc nói, hầu ra lời này là ý gì? Triệu Đạt nói, nên là không sai được. Thanh Nguyệt kia mặt mày cùng nàng là cực giống. Cái này kêu Ngọc nương liền càng 8-9-0-10, Trương thị nói. Hầu ra nói làm ta hồ đồ. Triệu Đạt thở dài một tiếng. Nói, không nghĩ tới, thế nhưng là ta liên lụy chúng ta nữ nha. Ta số khổ nữ nhi nha. Kia thiện nhân định là ghi hận ta. Lúc này mới ngày ngày đòn hiểm nàng. Ngoặc kép, ngốc cha dưng dưng đau lòng não bổ một vạn tự. Tác giả hành văn thô lậu, lược, Trương thị cả kinh nói, hầu gia cùng Ngọc nương có gì ân oán? Triệu Đạt ngón giữa lau đi khóe mắt nước mắt, lúc này mới đem mười mấy năm trước sự từ từ kể ra. Nghe được Trương thị trên mặt một trận thanh một trận bạch. Không có một cái thê tử sẽ thích nghĩ như vậy muốn ngủ nàng trượng phu. Phân nhà nàng sản nữ nhân, bởi vì Triệu Đạt tổ phụ hoang đường. Triệu Đạt gặp gỡ cái loại này nhào vào trong ngực kiều nhu nữ từ đó là sẽ thức chết người không đền. Mạng, Trương thị có như vậy trượng phu ở thời đại này, có thể nói là sở hữu phu nhân hâm mộ ghen ghét đối tượng. Ghen ghét nàng người cũng chỉ có dùng trường kỳ phu thê chia lìa tới nói vài câu toan lời nói. Triệu Đạt nói, cho nên, kia tiện phụ là muốn ta đương đại rùa đen cho nàng dưỡng tiện loại. Còn muốn giết rất ta nữ nhi nha. Ta nữ nhi, là cha liên lụy ngươi nha. Ngọc nương đối nguyên chủ không hảo là thật. Mỗi ngày đánh nàng hoặc là muốn sát nàng còn không đến mức. Chẳng qua là kinh lý nhân đào đến hố quá sâu. Lúc này Triệu Đạt ở trong mộng nhớ tới quét tiến ký ức lạc đống rác trung sự. Một phương nghiệm chứng, lại là tin hoàn toàn. Lại cảm thấy đây là tiện phụ muốn báo thù báo danh nàng nữ nhi trên người. Trương thị nghĩ chính mình dưỡng muốn a dua với trượng phu nữ nhân sinh giả nữ nhi. Này giả nữ nhi lớn lên còn cùng kia nữ nhân tuổi trẻ khi có chút giống. Cũng là ăn chết ruồi bọ giống nhau cảm giác. Trương thị khuyên nhủ, hầu ra, khoan điểm tâm đi, nữ nhi phúc lớn mạng lớn. Hiện tại không còn hảo hảo sao. Triệu Đạt ở một bên ai thán hồi lâu. Thiên đều dần dần sáng lên tới. Vợ chồng hai người cũng liền không có trở về ngủ. Ở Lương Châu trước trận chém xuống đảng hạng đại tướng thiếu niên anh hùng là nữ nhi thân. Là Định Bắc Hầu Triệu Đạt thân sinh nữ nhi, từ nhỏ bị nô bộc đổi. Vị này, đại tấn Mộc Lan, lập hạ công huân. Mượn này cơ ở Hàm Nguyên Điện kiện lên cấp trên ngự trạng. Hình bộ đã tiếp liền thanh cùng Định Bắc Hầu phủ mẫu đơn kiện. Đem ác phó cùng giả nữ nhi bắt giữ. Chuyện này đã tin đồn lạc kinh, tự nhiên cũng truyền tới Bình Quốc Công phủ. Trên thực tế, lúc ấy đại triều hội thượng, Bình Quốc Công Tào Lâm cũng ở Hàm Nguyên Điện. Năm đó đã thành công bỏ Võ Tư Văn Bình Quốc Công duy trì Định Bắc Hầu ở phía Bắc chiến sự. Hai nhà môn đăng hộ đối, một văn một võ, mới có đính hôn từ trong bụng mẹ sự. Nhưng là Bình Quốc Công phu nhân Vương Thị vẫn luôn không có sinh sản. Bình Quốc Công là có thứ trưởng nữ, nhưng là Định Bắc Hầu thế tử là cỡ nào thân phận. Sao có thể cưới cái thứ nữ? Vương Thị mới sinh hạ Tào Giang sau liền chờ mong Định Bắc Hầu phủ có cái đích nữ. Đợi 3 năm, Trương Thị mới sinh hạ nữ nhi. Hai nhà vui mừng, Tào Lâm ở Triệu Thanh Y cáo ngự trạng ngày đó liền đem thật muốn báo cho Vương Thị. Cũng nói cùng Định Bắc Hầu phủ hôn sự trở thành phế thải. May mà kia nữ hoa hướng Thái Hậu muốn hôn nhân tự chủ ân điền. Bằng không nếu là nàng tương lai gả tiến quốc công phủ tới. Nhi tử nơi nào chịu nổi nha. Vương Thị vốn đang là cực yêu thích Lý Thanh Nguyệt. Lý Thanh Nguyệt thiện giải nhân ý, Tài mạo song toàn, nhìn đến như vậy chuẩn tức, luôn là giải sầu rất nhiều. Không nghĩ tới là cái hàng giả. Tào Giang lại là ở vài thiên hậu mới biết được. Hắn tuy rằng là Bình Quốc công phủ thế tử, đọc sách lại là chăm chỉ, không có suốt ngày ở bên ngoài lãng. Hắn là nghe được hạ nhân lặng lẽ nghị luận thật giả hầu môn thiên kim sự. Mới giác long trời lở đất, chạy tới hỏi Vương thị. Hết chương.